không khống chế được. Chương 11, học sinh chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi học, chủ nhiệm lớp Tống Cố Phong bên người đứng một xa lạ nữ Omega, khuôn mặt khéo léo, ngũ quan tinh xảo, như cái dương hoa hoa như thế, sâu sắc, mặc mái tóc màu xanh lục, ánh mắt sáng ngời, tin tức Tố nghe thấy lên rất thoải mái, là loại kia gió biển thổi lên thì nhàn nhạt thanh tân muối biển, vị lớp học Alpha cùng các Beta đều sôi trào, này nhưng là một cái không có bị tiêu ký Omega, hơn nữa huyết thống rất thuần khiết, bởi vì mùi vị tin tức Tố rất mê người, đây là ngày hôm nay chuyển tới lớp chúng ta bạn học mới, Kỳ Thụy Mẫn. Tống Cố Phong để Kỳ Thụy Mẫn cho đại gia chào hỏi. Chào mọi người, ta gọi Kỳ Thụy Mẫn, rất cao hứng cùng các ngươi thành vì bạn học. Kỳ Thụy Mẫn trên mặt vẻ mặt hơi chút câu nệ, âm thanh có chút mềm mại, dưới đáy các alpha đã không khống chế được chính mình. Hoan nghênh, rất cao hứng ngươi chuyển đến lớp chúng ta, sau này có chuyện gì, tùy tiện nói, không cần khách khí. Đúng vậy, Kỳ bạn học, ngươi vẫn không có alpha chứ, không biết ngươi yêu thích cái nào nhất khoản A, cái kia ta vẫn còn độc thân. Ta cũng là, ta vẫn không có Omega. Người phía dưới môn dồn dập bắt đầu không biết xấu hổ chào hàng chính mình, nhìn ra Tống Cố Phong một mặt không nói gì, hắn những học sinh này làm sao có thể như thế mất mặt đây. Một đám đói bụng như sói, lại như là mấy trăm năm chưa từng thấy Omega bình thường. Được rồi, Tống Cố Phong há mồm ngăn lại dưới đáy huyên náo. Các ngươi mất mặt hay không, đều đem Kỳ Thụy Mẫn bạn học sợ rồi. Ôn Dịch Thi càng là một trưởng liền vỗ tới Khâu Giật Nhiên trên ót, một mặt tức giận dáng dấp. Nhìn cái gì vậy, đừng quên, ngươi nhưng là có vợ người. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, không cần đánh ta đi. Khâu Giật Nhiên có chút bất đắc dĩ, Kỳ Thụy Mẫn tuy nhưng đã thành niên, thế nhưng gương mặt đó thấy thế nào cũng giống như là một tiểu muội muội, nàng không phải luyến đồng phích, Kỳ Thụy Mẫn như vậy ngẫm lại đều sẽ làm cho nàng có tội ác cảm được không? Chỉ là liếc mắt nhìn, làm sao, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi nếu như thật sự dám như thế nào, ta thiến ngươi. Ôn Dịch Thi ánh mắt từ Khâu Giật Nhiên trên mặt hướng phía dưới Di Di, Khâu Giật Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút đau chứng, không nhịn được hướng về bên người Văn Di Mặc nhích lại gần, lấy tìm kiếm cảm giác an toàn. Được rồi Dịch Thi, đi học đi. Văn Di Mặc mở miệng cho Khâu Giật Nhiên giải vây, thấy Văn Di Mặc mở miệng, Ôn Dịch Thi nhẹ giọng hừ một tiếng, mới buông tha Khâu Giật Nhiên. Chẳng biết vì sao, Khâu Giật Nhiên nhận ra được Văn Di Mặc gần nhất thật giống đặc biệt bận bịu, nhất có thời gian liền đang làm việc. Khâu Giật Nhiên bởi vì đánh cuộc nguyên nhân, bình thường đều đối đãi tại sân huấn luyện, hai người gặp nhau trở nên vô cùng thiếu. Này thiên, Khâu Giật Nhiên tại sân huấn luyện luyện tập thời điểm, Ôn Dịch Thi đột nhiên lại đây, Khâu Giật Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ta muốn rời khỏi trường học mấy ngày nay ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, nếu để cho ta nghe nói ngươi làm cái gì xin lỗi Di Mặc sự tình, ta trở về liền thiến ngươi. Khâu Giật Nhiên không khỏi cảm giác diện lạnh lẽo, Ôn Dịch Thi làm một Omega, lúc nào cũng đem chữ thiến loại này treo ở bên mép, liền không sợ không tìm được đối tượng sao. Ta mới không phải loại kia xảy ra quỹ người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giật Nhiên xem thường nhất chính là loại kia quá chớn người, cho dù nàng cùng Văn Di Mặc quan hệ là bởi bất ngờ thế nhưng nàng cũng không làm được loại kia quá chớn sự. Tốt nhất là, Ôn Dịch Thi tìm đến Khâu Giật Nhiên không đơn thuần chỉ là vì cảnh cáo, nàng nghe nói một chút sự. Ngươi biết Văn Thăng Cầm ngươi cùng Văn Nhược Trúc chuyện đánh cuộc tướng Di Mặc nhất quân sao? À, Khâu Giật Nhiên quả nhiên không biết Văn Di Mặc loại kia tính cách nên cũng sẽ không nói cho Khâu Giật Nhiên chuyện này, thế nhưng Ôn Dịch Thi làm Văn Di Mặc bằng hữu, hai người từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, nàng không muốn nhìn thấy Văn Di Mặc khó khăn, hơn nữa chuyện này, vốn là cùng Khâu Giật Nhiên có quan hệ. Thế là Ôn Dịch Thi đem chuyện này nói cho Khâu Giật Nhiên, dù sao nàng là trận này đánh cuộc nhân vật chính, có quyền biết. Ta không biết ngươi cùng Di Mặc đến cùng là chuyện ra sao, thế nhưng, nếu ngươi đã là của nàng Alpha, ta hy vọng ngươi có thể gánh lấy ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Nhìn Ôn Dịch Thi rời đi bóng lưng, Khâu Giật Nhiên trong lòng bắt đầu trở nên nặng nề, Ôn Dịch Thi nói không sai, khoảng cách nàng xuyên qua đến nơi này đã có một thời gian, thế nhưng nàng nhưng không có nghiêm túc suy nghĩ qua tình huống của nàng, Văn Di Mặc đối với nàng mà nói cũng chỉ là nàng trên danh nghĩa thê tử mà thôi. Thế nhưng tương lai thế giới cùng trước đây thật sự khác biệt rất lớn, Omega một khi bị hoàn toàn tiêu ký cơ bản chính là sửa không được, bất kể là bởi nguyên nhân gì đem hai người bọn họ trói đến cùng một chỗ, hiện thực chính là Văn Di Mặc là thê tử của nàng, hiện tại là, sau này cũng là, Văn Di Mặc là nàng nhất định phải gánh lấy đến trách nhiệm. Kỳ thực bản thân nàng cũng rõ ràng, thời gian lâu như vậy bên trong, nàng đối với thế giới này hết thảy đều là bị động tiếp thu hiện nay phụ thân Khâu Cần Trình, bị động tiếp thu thê tử Văn Di Mặc, bị động tiếp thu chính mình Alpha thân phận. Nàng vẫn còn không thế nào thích ứng thế giới này, thế nhưng thế giới này không sẽ chủ động đến thích ứng nàng, chỉ có thể nàng đi thích ứng thế giới này. Đối với về nhà, Khâu Dật Nhiên trong lòng vẫn ôm như vậy một tia hy vọng, thế nhưng nàng cũng rõ ràng phần này hy vọng là rất xa vời, ở đây, bất luận nàng có nguyện ý hay không, nàng đều cần gánh chịu nguyên thân cho nàng mang đến những kia thân phận cùng với trách nhiệm. Huống chi, lúc trước Tiêu Ký Văn Di mặc người, không phải nguyên thân mà là Khâu Dật Nhiên chính mình. Mạc Nam, Khâu Dật Nhiên đột nhiên mở miệng, ta ngày mai muốn về nhà một chuyến, ngươi giúp ta chăm sóc một chút Di Mạc. Nghe được Khâu Dật Nhiên đối với Văn Di Mạc xưng hô biến hóa, Mạc Nam cũng ý thức được cái gì, vội vã há mồm đáp ứng. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt phu nhân. Trở lại ký túc xá sau khi, Văn Di Mạc còn đang làm việc, Khâu Dật Nhiên đi tới trước mặt nàng, mở miệng. Chúng ta nói chuyện đi. Khâu Dật Nhiên vẫn là lần thứ nhất như thế lấy như thế nghiêm túc giọng điệu nói với nàng, Văn Di Mạc không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi muốn nói chuyện gì? Đối với chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, nên ta gánh chịu ta đều sẽ gánh chịu, ta không muốn cưỡng bức ngươi cái gì, ta cũng biết ngươi không thích ta, thế nhưng ta là ngươi alpha, sự tình sẽ không thay đổi, ta biết tin tức tố đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, nếu như có yêu cầu ngươi có thể nói thẳng, ta sẽ tôn trọng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chúng ta không phải người yêu thế nhưng, chúng ta cũng không tính kẻ địch, ta hy vọng chúng ta sau này có thể tốt tốt ở chung, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, Dật Nhiên hoặc là Nghiên Nghiên đều theo ngươi, nếu như ngươi không ngại thoại ta có thể xưng hô ngươi vì Di Mặc sao? Đối diện Khâu Dật Nhiên nói những câu nói này, để Văn Di Mặc cảm giác rất kinh ngạc, bởi vì từ khi Khâu Dật Nhiên không ngốc sau khi, này vẫn là nàng lần thứ nhất nghiêm túc như thế nghiêm túc cùng nàng đàm luận chuyện này, chỉ là Khâu Dật Nhiên nói những này, kỳ thực chính là Văn Di Mặc rất muốn quan hệ, vốn là Văn Di Mặc còn khổ não nên xử lý như thế nào, hiện tại Khâu Dật Nhiên chủ động mở miệng trước, nàng đương nhiên tình nguyện. Có thể, Dật Nhiên. Nghe được Văn Di Mặc đồng ý trả lời sau khi Khâu Dật Nhiên không khỏi lộ ra một nụ cười, đây là nàng xuyên qua lâu như vậy tới nay, thoải mái nhất thời khắc. Ta cũng sẽ không hạn chế ngươi, nếu là ngươi đối với Kỳ Thụy Mẫn cảm thấy hứng thú, vậy thì đuổi theo. Nếu là Khâu Dật Nhiên đi tìm cái khác Omega thoại, Văn Di Mặc sẽ không nói cái gì, dù sao Khâu Dật Nhiên là cái bình thường alpha, Văn Di Mặc không thể thỏa mãn Khâu Dật Nhiên, nếu là còn không cho nàng đi tìm người khác thoại, đối với Khâu Dật Nhiên mà nói cũng không công bằng. Tuy rằng như vậy đối với Văn Di Mặc mà nói, trên thân thể diện vẫn là sẽ không thoải mái, thế nhưng loại này không thoải mái cảm thụ cũng là bởi tin tức tố ảnh hưởng thôi. Đột nhiên nghe được Văn Di Mặc nhắc tới Kỳ Thụy Mẫn, Khâu Dật Nhiên có chút sững sờ. Ta thật sự đối với Kỳ Thụy Mẫn không có ý đó. Người yêu thích người khác thoải cũng được, ta sẽ không hạn chế ngươi. Ta sẽ không tìm những người khác. Khâu Dật Nhiên trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng đều nói Omega đối với Alpha ỷ lại cảm rất mạnh, rất mẫn cảm, tuy rằng Văn Di Mặc cùng nàng trong lúc đó là thụ tin tức tố ảnh hưởng, thế nhưng Văn Di Mặc như thế thờ ơ đưa nàng ra bên ngoài đẩy, vẫn để cho Khâu Dật Nhiên có chút không cao hứng. Cũng sẽ không tiêu ký nhiều Omega, như vậy quá buồn nôn. Alpha có thể tiêu ký rất nhiều Omega, thế nhưng Omega nhưng chỉ có thể bị một người tiêu ký, tuy rằng Khâu Dật Nhiên xuyên qua đến thân thể này là cái Alpha nàng rất cảm kích, như vậy thì sẽ không chịu đến Alpha tin tức tố ảnh hưởng, thế nhưng đây đối với Omega mà nói quá không công bằng, lại như là cổ đại tam thê tứ thiếp như thế, nàng không thích loại này phong kiến nam quyền chủ nghĩa, đến nơi này nàng cũng sẽ không thay đổi thành Alpha chủ nghĩa. Vốn là có chút ung dung tâm tình, bởi vì Văn Di Mặc quá độ. Hiểu ý, làm cho Khâu Dật Nhiên có chút không cao hứng, nàng xoay người có chút trầm mặc đi phòng tắm rửa mặt, sau đó lên giường ngủ. Ngày thứ hai, Khâu Dật Nhiên sáng sớm trở về đến nhà bên trong. Ba, nghe được âm thanh Khâu Cẩn Trình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khâu Dật Nhiên thời điểm, con mắt lập tức sáng lên một cái. Nghiên Nghiên, trở về làm sao không cùng ta nói trước một tiếng, ta tốt đi đón ngươi a, trường học cách nơi này cũng không xa, ngươi tới đón ta nói nhiều phiền phức, ta có thể chính mình trở về. Nguyên thân người phụ thân này, đối với nàng là thật sự tốt, ngoại trừ Văn Di Mặc bên ngoài, Khâu Cẩn Trình chính là Khâu Dật Nhiên một phần khác trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dật Nhiên bồi tiếp Khâu Cẩn Trình hàn huyên rất nhiều, Khâu Cẩn Trình nói rất nhiều Khâu Dật Nhiên khi còn bé sự tình, cũng nói hắn cùng Khâu Dật Nhiên mẫu thân hiểu nhau yêu nhau cố sự, Khâu Dật Nhiên nghe được rất chăm chú, buổi trưa, hai người đồng thời vui vẻ ăn một bữa cơm. Bà, có chuyện ta muốn xin ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, bao tại ba ba trên người. Khâu Dật Nhiên có chuyện tìm hắn hỗ trợ, Khâu Cẩn Trình khẳng định đáp ứng, này vẫn là Khâu Dật Nhiên lớn như vậy tới nay, lần thứ nhất mở miệng hướng về hắn để yêu cầu, bất kể là cái gì, Khâu Cẩn Trình đều sẽ nghĩ biện pháp thế nàng thực hiện. Ta muốn cái huấn luyện viên. Khâu Dật Nhiên biết Khâu Cẩn Trình thân phận, cũng biết hắn thế gia bối cảnh, chuyện này tìm Khâu Cẩn Trình, không thể tốt hơn. Tại cuối kỳ cuộc thi chung, nàng cần đánh bại Văn Nhược Trúc, nàng cần thắng. Đối diện Khâu Cẩn Trình hoàn toàn không nghĩ tới Khâu Dật Nhiên ý định này, sửng sốt một chút sau khi, rất nhanh sẽ lý giải Khâu Dật Nhiên ý nghĩ. Sẽ rất mệt mỏi, khả năng còn có thể bị thương, như vậy cũng muốn sao? Khâu Dật Nhiên gật gù, Khâu Cẩn Trình không có cách nào cả đời che chở nàng, Mạc Nam cũng không thể một đời tại bên người nàng, huống chi, nàng còn có người cần bảo vệ tồn tại. Ta biết rồi, Khâu Dật Nhiên từ nhỏ không có bị khổ, Khâu Cẩn Trình cũng không nỡ nàng chịu khổ thế nhưng Khâu Dật Nhiên là nữ nhi của hắn, là cái alpha, gia tộc của bọn họ bên trong, không có người yếu. Cách chương.